Đỉnh cao phú quý, chương 848. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 848 xin hỏi mấy vị thành niên, đạo trưởng hiện tại ở nơi nào, các ngươi cùng bọn họ ly khai sao? Người đàn ông trung niên hỏi với khuôn mặt tươi cười. Nghe vậy, Trình Uyên còn chưa nói chuyện, nhưng Lam Hải Thiên trước tiên đã thở dài nói. Ồ, không phải là bí mật, chủ tịch, anh ấy. Anh ấy, khi tôi nói chuyện, quầng mắt của tôi hơi đỏ. Trình Uyên lúc đó vô cùng sửng sốt, anh chưa từng biết Lam Hải Thiên có tài năng về lĩnh vực này, Nima này luyện võ công gì vậy, làm diễn viên không tốt sao? Nhìn thấy Lam Hải Thiên vẻ mặt phiền muộn không nói nữa, người đàn ông trung niên cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ ngươi trưởng thành rồi? Này, Lam Hải Thiên khó chịu quay đầu sang một bên, nặng nề thở dài. Người đàn ông trung niên kia sửng sốt kinh ngạc nói. Tối hôm qua, đạo gia cũng gửi cho chúng ta một cái Lý Diệp nhờ giúp đỡ. Nó chết sau khi gửi nó. Trình Uyên vội vàng nói thêm. Người chết như thế nào? Người đàn ông trung niên hỏi. Bị yêu quái nuốt chừng. Lam Hải Thiên vội vàng nói, vì sợ Trình Uyên nhớ nhầm, bởi vì khi nhìn Trình Uyên nói rằng Trang chết, anh không những không buồn mà còn có chút tự đắc. À, đạo trưởng nói qua điện thoại, ngươi còn chưa thoát quái chạy trốn đến một hòn đảo sao? Người đàn ông trung niên cau mày, vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Rèn Lam Hải Thiên, thậm chí không cần gõ cửa, thuận miệng nói. Ngươi có thể nghĩ tới hòn đảo kia tụ tập quái vật sao? Người đàn ông trung niên mở miệng cuối cùng nặng nề thở dài. Vài người, chúng ta hãy nghỉ ngơi trước. Anh chào người của mình và đợi Trình Uyên thay quần áo và ăn uống, sau đó anh quay người rời khỏi bong. Khi vào đến khoang tàu, Lam Hải Thiên thấy không có ai đi theo mình, không khỏi vỗ ngực nói. Cảm ơn trời, cuối cùng tôi cũng vượt qua được rào cản. Trình Uyên quan tâm liếc hắn một cái, không rõ nói. Tại sao bây giờ ta mới bắt đầu hoài nghi ngươi? Nương nương ta là thật sao? Nghe vậy, Lam Hải Thiên đột nhiên lo lắng, chỉ tay lên trần cabin. Đừng, ông chủ Trình, tôi thề, tôi thực sự là... Không sao đâu, anh đang nói đùa với em. Trình Uyên nhìn anh một cách trống rỗng và nói. Chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị. Lam Hải Thiên nghe vậy giật mình. Ngươi chuẩn bị cái gì? Trình Uyên lắc đầu nói. Xem ra cô chỉ thích hợp đóng phim, tâm tư không thay đổi. Chiếc tàu này của gia đình Ly ở quận 3 đã đến đón anh sau khi nhận được yêu cầu giúp đỡ của anh. Và nếu đạo trưởng chết thì người đàn ông trung niên trên tàu nhất định sẽ báo với nhà họ Lý càng sớm càng tốt. Về phần Lý Vị Ương nhà họ Lý, chẳng lẽ sẽ không gọi Lý Vị Ương đến xác nhận sao? Trình Uyên đoán đúng, lúc này, ở đầu cabin bên kia, nhiều người trên tàu đã tập trung đông đủ. Người đàn ông trung niên giễu cợt nói. Vừa mới xác định là đạo trưởng còn sống, những người này là phạm nhân chính mà đạo trưởng muốn bắt. Vậy thì chúng ta hãy hạ chúng đi, và khi chúng ta đón được đạo trưởng, chúng ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đúng, đúng, đúng, đây là phúc lợi thượng đế ban cho chúng ta. Được đạo nhân cảm kích, cho dù chúng ta trở lại nhà họ Lý, ngài Lý gia nhất định sẽ ban thưởng lớn cho chúng ta. Con gà trong số họ cũng khá tốt, vì vậy chúng ta hãy... He he, mọi người bất ngờ vỡ òa phấn khích. Nghe lời, người đàn ông trung niên nheo mắt lại, đắc thắng nói. Vậy thì, cứ xem nháy mắt của ta mà hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với tư cách là người đứng đầu con tàu này, anh ta đã nghĩ sau khi hạ được Trình Uyên và những người khác, đạo trưởng vỗ vai khen ngợi anh ta, quay đầu lại, dùng quan hệ liên minh kinh doanh để cho nhà họ Lý được thuận lợi hơn, cùng Lý Vị Ương. Hạnh phúc, có thể bạn sẽ tự hỏi mình, bạn muốn phần thưởng nào? Nói cách khác, hắn từ lâu đã sợ hãi thần thiếp của Lý Vị Ương, nếu muốn đưa lên vào lúc này, hẳn là sẽ không cự tuyệt. Càng nghĩ đến, người đàn ông trung niên càng thấy hứng thú. Trình Uyên và những người khác đã thay quần áo và được mời dùng bữa trong nhà hàng trên tàu. Tôi thấy trên bàn đầy những món ngon thịnh soạn, trước mặt bốn người còn có canh cá tươi dành cho một người. Hai ngày nay, trên dạn san hô có mấy người ăn bánh mì gói mì tôm, còn chưa ăn nóng, tối hôm qua cũng chưa ăn cái gì, lại bị một trận mưa to. Vì vậy, nhìn thấy đồ ăn, ngoại trừ ba người Trình Uyên nghĩ, lập tức ngấu nghiến. Còn Trình Uyên thì cau mày, cuối cùng vẫn không cưỡng lại được sự cám dỗ của những món ăn ngon. Sau khi ăn khoảng 10 phút, tần sấm đã bắt đầu nấc lên. Và tại thời điểm này, người đàn ông trung niên cũng bước vào cùng 20-30 thuyền viên với nụ cười tươi, hỏi bọn họ. Các người bao nhiêu người lớn ăn ngon? Tần sấm đối với người đàn ông trung niên giơ ngón tay cái lên. Đồ ăn của anh thật là ngon. Đúng vậy, bữa ăn chảm có thể không có hương vị được không? Người đàn ông trung niên cười nhẹ nói. Khi nghe điều này, một số người đã bị sốc. Tần sấm ngượng ngùng cười cười, đối với người đàn ông trung niên nói. Bác trai, bác thật biết nói đùa. tôi đang đùa à? Người đàn ông trung niên đột nhiên bật cười khi nghe điều này. Ha ha, ta nói đùa, hay là các ngươi nói đùa? Kỳ thật nói dối chúng ta là sướng chết rồi, thật sự cho rằng chúng ta ngốc đến mức bị lừa. Bốn người họ đều sững sờ. Người đàn ông trung niên giơ tay vẫy chào, thế là 20-30 thành viên phi hành đoàn trang bị nhiều loại vũ khí vây quanh họ. Lam Hải Thiên không khỏi giễu cợt. Người cho rằng những này binh tôm cua có thể giết chết chúng ta. Chấm, người đàn ông trung niên lắc đầu, giễu cợt. Đương nhiên không phải, chúng tôi xác nhận rồi. Đạo trưởng nói có kẻ phản bội gần 40 tuổi. Nên nói đến ngươi, hắn nói ngươi là thứ. Bậc chủ nhân, và chúng ta người, đều là người thường, không có đồ thứ tư, làm sao dám chống lại Lan Yêu. Vậy thì tại sao không giả bộ bối rối? Lam Hải Thiên vẫn cười nhạo hỏi. Đã thế này, chạy qua tìm cái chết cũng không được sao? Người đàn ông trung niên lắc đầu, khinh thường nói. Ta dám nói lung tung, ngươi cho rằng ta không có biện pháp sao? Vậy thì tôi muốn xem, bạn có thể làm gì? Lam Hải Thiên nói. Giọng anh ấy vừa tắt lịm. Bùm, Tần Sấm nghiêng đầu ngất đi trên bàn. Tần Thanh Thanh cũng lắc lắc vài cái, cuối cùng cũng nằm trên bàn giống như Tần Sấm. Lúc này, sắc mặt Lam Hải Thiên biến sắc. Mẹ kiếp, trong đồ ăn của ngươi có độc. Khi tức giận, anh lập tức cảm thấy bầu trời quay cuồng. Người đàn ông trung niên cười nói. Đúng vậy, trong đồ ăn đương nhiên phải có độc dược. Ngươi cho rằng ta cũng sẽ ngu ngốc như ngươi, còn dám chống lại bản lãnh. Không ngại nói cho ngươi biết, độc dược của ta gọi là tiên sinh, cho dù tiên sinh ăn vào, ta cũng phải ngủ 3 ngày 3 đêm. Ta vừa thấy rõ ràng 4 người các ngươi đều ăn nhiều, cho nên. Lúc này, Trình Uyên lắc đầu, đứng lên thở dài. Còn sống không tốt sao? Cách chương.